5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, thần thần đệ đệ. Ta muốn thấy tiểu mãng, Hoàng Lôi mơ mơ màng màng mở mắt thời điểm, quay đầu liền nhìn thấy Hà Quýnh lớn ánh mắt không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ha, ngủ mộng à, hắn hỏi, Hà Quýnh lắc đầu, không phải. Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi phát hiện không có? Thần thần họ Tô, Tô Uyển cũng là họ Tô. Hoàng Lôi ánh mắt hơi sáng, nghiêng người chống đỡ đầu. Ý của ngươi là nói, độc thân gia đình, hoàn cảnh bây giờ nhiều nhất chính là hai đứa bé, một cái cùng mẹ họ, một cái cùng ba ba họ. Nhưng là thần thần dòng họ cùng hắn mẹ, cũng có chút ý tứ. Hoàng Lôi nháy mắt mấy cái, gật đầu sau đó lại lắc đầu, cũng có khả năng thần thần ba ba cũng là họ Tô nha. Cho nên a, ta chỉ là đang suy nghĩ khả năng này. Hoàng Lôi trực tiếp đứng dậy, nhàn hốt hoảng, xem ra buổi chiều được nhiều để ngươi làm chút sống. Hà Quý cũng bò lên, đáng tiếc a, sự tình cũng làm không sai biệt lắm. Hai người đang chuẩn bị rửa mặt, phía dưới cộp cộp cộp một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Sau đó là nữ hài tử thanh âm vang rồi. Thần thần đệ đệ, ai, nhỏ giọng một chút, đệ đệ đang ngủ đâu? Thanh âm quen thuộc để cho hai người sững sờ. Hà Quýnh dẫn đầu xuống lầu, nhìn thấy tiểu cô nương phất phất tay. Hải ơi, Hải, Hà thúc thúc, Hà lão sư buổi chiều tốt. Phía dưới Lý Hiểu Bằng nhẹ nhàng chào hỏi, sau đó chỉ nơi hẻo lánh Đại Cồn Cồn cung Tiểu Cồn Cồn. Hà lão sư, Đại Cồn Cồn cung Tiểu Cồn Cồn làm sao ở chỗ này? Hà Quý nghe xong liền biết rõ bọn hắn nhìn qua phát trực tiếp. Hắn xoa xoa khóe mắt ngáp một cái, buổi sáng Đại Cồn Cồn cùng lão hổ đánh nhau xuống núi. Đằng sau trong sân vui chơi giải trí, nó hai liền trực tiếp ngủ nơi này. Trong phòng khách khá là mát lạnh. Tiger, Oli óng ánh lấy đại nhãn tình nhìn xem Hà Quýnh. Hà thúc thúc, tiểu lão hổ sao? Không, là đại lão hổ, rất rất lớn lão hổ. Hà Quýnh khoa tay múa chân, xem Oli ánh mắt tò mò chợt cười cười. Đáng tiếc Oli đến vãn rồi không nhìn thấy. Oli có một sát na thất lạc, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười. Ta nhường thần thần đệ đệ mang ta xem đại lão hổ tương đương. Vừa nói vừa bò lên trên lầu đi. Thanh âm của nàng réo rắt, ngược lại là rất tốt chuông báo. Ngủ được không sai biệt lắm, Vương Thông Thông mấy người cũng đều tỉnh dậy. Nhìn thấy tiểu cô nương ngồi xổm ở cửa ra vào đi đến nhìn. Vương Thông Thông hiếu kỳ. Nha, cái này ai vậy? Tần Phân gãi gãi đầu, không biết rõ. Hoàng Lôi rửa mặt xong ra, Oli, muốn nhìn đệ đệ nha. Đệ đệ còn đang ngủ. Tiểu cô nương nhẹ giọng thì thầm. Hoàng Lôi trực tiếp đẩy cửa ra. Trên giường tiểu nhân nhi trở mình, mơ mơ màng màng ngồi dậy, trên mặt liền đắp lên khăn lông ấm. Hoàng bá bá, tiểu gia hỏa nhu nhu nói, ngươi không phải đáp lại Thông Thông ca ca bọn hắn muốn nắm tôm sao? Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thông Thông ca ca bọn hắn đều tỉnh dậy. Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ. Thần thần bắt đầu. Hắn mơ mơ màng màng xuống giường quay người lại liền ngây ngần cả người. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ. Oli tỉ tỉ, thần thần đệ đệ. Oli giờ phút này cũng có nhiều thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nửa bên tránh cửa ra vào, sợ hãi nhìn xem Tô Thần. Hoàng Lôi sờ lên hai cái tiểu gia hỏa đầu, lúc này mới nói, Oli cùng bá bá đi xuống trước chơi có được hay không? Thần thần muốn đi toilet, ở chung mấy ngày, Hoàng Lôi đã sờ rõ ràng tiểu gia hỏa thói quen sinh hoạt. Tỉnh ngủ khẳng định phải đi đánh răng. Thần thần đệ đệ ngươi nhanh lên xuống tới chơi a. Oli rất nhanh lanh lợi xuống lầu. Vương Thông Thông cùng Tần Phân nhìn lẫn nhau. Cho nên Ly là ai? Từ Trinh ngáp một cái gãi đầu ra. Oli, cái gì Oli? Olio, một cái tiểu cô nương. Vừa tới, 6-7 tuổi. A, Từ Trinh gật đầu. Nhỏ Oli nha, Lý Hiểu bằng nữ nhi nha. Tiểu tử này cũng tới nữa. Từ Trinh nói vội vàng xuống lầu cùng Lý Hiểu bằng lên tiếng chào. Cái này mới nhìn hướng ngồi xổm ở tiểu cồn cồn bên người duỗi ra tay nhỏ đâm tiểu cồn cồn lỗ tay. Oli, bước lên phía trước ngồi xuống. Hải Oli, có nhận hay không đến bá bá? Oli nháy nháy mắt, quay đầu xem Lý Hiểu bằng. Từ bá bá tốt, tiểu cô nương thanh âm mang theo điểm xinh xắn. Nhưng Từ Trinh nhịn không được câu lên khóe môi. Ai nha? Tiểu bằng a, ngươi là thật hạnh phúc. Nhi nữ song toàn không nói. Oli đáng yêu lại xinh đẹp. Hai người một trận hàn huyên sau Từ Trinh đi rửa mặt. Hà Quý mang theo Lý Hiểu bằng lên lầu cho đi Lý. Tô Thần cộp cộp lấy nhỏ chân ngắn từ trên lầu đi xuống. Phía sau của hắn đi theo hai cái lớn theo đuôi. Hiển nhiên là Vương Thông Thông cùng Tần Phân. Oli tỉ tỉ. Tiểu gia hỏa cộc cộc cộc chạy tới, tiến đến Oli bên tai. Tiểu Phàm ra ngoài rồi, ngươi muốn nhìn sao? Tiểu Phàm, một cái con vịt nhỏ, rất ngu ngốc con vịt nhỏ. Ở đâu nha? Bên này, Vương Thông Thông mắt trợn tròn nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa ngồi xổm ở ấp. Dương phía trước xì xào bàn tán, có chút luống cuống mắt nhìn Tần Phân. Chúng ta, có phải hay không chỉ có thể chờ đợi nha? Chẳng lẽ ngươi có thể ép buộc nha? Tần Phân đã chạy tới tiểu cồn cồn bên cạnh xoa bộ lông của nó. Ngươi đừng như vậy nóng vội a. Lột một hồi tiểu cồn cồn. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Vương Thông Thông bất đắc dĩ. Đành phải gia nhập lột tiểu cồn cồn hàng ngũ. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong mấy người cũng xuống lầu. Mấy người ra ngoài nhìn một cái ngày, Huyền Hà lão sư, Hoàng lão sư, nhóm chúng ta xế chiều hôm nay có sắp xếp sao? Nha, các ngươi muốn đi ra ngoài chơi à? Hoàng Lôi cười hỏi, Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Di liên tục gật đầu, nhóm chúng ta muốn lên núi đi hái cây mơ. Hà Quýnh lo lắng, bọn hắn không phải nói hiện tại trên núi không yên ổn sao? Vẫn là chớ đi đi. Hoàng Lôi đi theo gật đầu. Đúng đấy, buổi sáng kia đại lão hổ các ngươi quên rồi sao? Hai người các ngươi nữ hài tử thật sự là gan to bằng trời. Trương Tiểu Phong sợ hãi cười. Đây không phải có thần thần sao? Vương Thông Thông lập tức quay đầu. Không được, thần thần nhóm chúng ta buổi chiều đã dự định. Đến cùng nhóm chúng ta đi bắt tôm. Tần Phân gật đầu. Đúng đấy. Nhóm chúng ta muốn bắt tôm, vãn càng thêm bữa ăn đâu. Kia nhóm chúng ta hái cây mơ còn có thể kiếm tiền đâu. Lại nói, tôm không có hái cây mơ thú vị. Cúc Tịnh Di phản bác, Bành Bằng cũng xông tới. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ đi hái cây mơ. Cây mơ, Oli quay người hiếu kỳ hỏi một câu. Đúng thế nhỏ Oli, cây mơ tốt ăn ngon. Oli có muốn hay không ăn a? Oli nhìn một chút đám người, lại nhìn một chút thần thần. Thần thần đệ đệ, cây mơ ăn ngon không? Tô Thần gật gật đầu. Ăn ngon, Oli muội ăn. Oli lúc này mới trả lời. Như vậy tìm tới phiếu đi. Muốn đi lên núi hái cây mơ nhấc tay. Trong nháy mắt đại gia tay nhỏ cũng giơ lên nhổ. Vương Thông Thông cùng Tần Phân ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nếu không, chúng ta buổi sáng ngày mai lại đi bắt tôm. Ta cũng cảm thấy hái cây mơ giống như rất thú vị. Một đoàn người cứ như vậy vui sướng quyết định. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh cũng không kịp ngăn cản. Đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may, có thần thần tại chắc chắn sẽ không ra đại sự. Oli thấy mọi người cũng bận rộn làm công tác chuẩn bị. Lúc này mới tiến đến Tô Thần bên tai. Thần thần đệ đệ, ta muốn thấy Tiểu Mãng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.